Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 3 chương 46, dần Phoenix, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kenji hiện tại đoán ra rồi tại sao cái kia lại mở ra không gian khác, hẳn là đoạn kia kịch tính Tào Tháo chào hỏi Azazel cùng Xích Long Đế đi, thật là kiêu ngạo mà, đã vậy đi đánh mặt một cái sau đó lấy mạng sau. Trong không gian song song đó, trên cầu hai nhóm người đang đứng song song, Tào Tháo vác theo Chu Longinus, giọng nói lanh lảnh vang lên, trước mặt Azazel đang dẫn đầu theo sát sau là đoàn người CLB, còn có cả dần cùng với Keiko. Trả lại mẫu thân của ta, các người bắt người làm gì? Kuno không nhịn được gào lớn một tiếng, vô cùng kích động tuy nhiên nhanh chóng bị Keiko cho kéo lại. Hát, mẫu thân của ngươi sẽ giúp chúng ta trong một cuộc thí nghiệm nhỏ, trước hết chúng ta phải chào hỏi Azazel. Sama và cả Xích Long Đế Vương chứ? Không có vấn đề nếu như chào hỏi ta đâu, nhưng ta khuyên ngươi vẫn nên trả lại QB đi, chúng ta có chuyện quan trọng cùng cô ấy thương lượng, còn tên kia điên lên chúng ta không quản được. Azazel không sao cả nói ra, hoặc có lẽ Kenji sở tại cũng không có lo lắng Yasaka vấn đề. Ngài thống lĩnh là đang nói đến Kenji. Sama sao, tên Vali kia cũng có nhắc nhớ qua đây, thật chờ mong được gặp trong lời đồn truyền thuyết sống nha. Tào Tháo vác Chu Longinus gõ gõ lên vai cười nhẹ nói. Lại là một cái người tìm chết đâu. Dần cười nhẹ lắc đầu. Dần nói xong, bên phía Tào Tháo cũng giật mình không nhẹ. Ở nơi đó dần thân mặc kimono đang dựa vào thành cầu thần sắc bình tĩnh không có nhiều lo lắng. Nguy hiểm chỉ việc kéo theo cây cô về gia viên thôi, ngươi còn có thể dê ta không thành. Vị này cũng là nhân tộc chứ, không nghĩ đến bên phe các vị lại có người bình thường đây, vị này có thể cho ta biết quý tính không, ta cũng thật tò mò không hiểu sao vị này nói ta lại đang tìm cái chết đâu. Ta, cái kia ngươi vừa nói, hắn là chồng ta, bắt phu quân ta đồng tộc tự tìm chết là đúng rồi còn cần giải thích sao? Dần chậm rãi lắc đầu thật mệt mỏi cái này tranh đấu bên ngoài, có lẽ trở về gia viên sinh hoạt tương đối tốt. Em, nếu vậy càng phải bắt lại phu nhân rồi, có ngài bị cầm nắm trong tay vậy liền tăng thêm một lá bài tẩy, ai biết được người đó có thật sự như đồn thổi không đây, nếu vậy còn kia chắc hẳn là Fenry chứ, vậy bên cạnh hẳn là. Tào Tháo vẫn còn có chút lo lắng Kenji tự nhiên lại gặp cái này dễ nắm bắt hẳn uy hiếp được Kenji đi. Tự cho rằng thông minh, những cái này sở tắc vi Kenji đã hoàn toàn nắm trong tay, trước đây thật lâu, thật nhiều, cũng từng có rất nhiều người muốn bắt lại uy hiếp hắn, thật nhiều con rối nhỏ nhảy nhót, biết kết quả sao? Là tất cả đều chết đấy, còn là thảm nhất cái chết. Đó rồi, hậu duệ Tào Tháo đúng không, vậy có thể trả lại QB cho chúng ta sao? Azazel ngáp một cái lười biếng nhìn đám người kia, e rằng không được rồi, Leonardo. Tào Tháo vừa dứt lời, đằng sau một cậu bé đội mũ trùm bước ra đến, khuôn mặt vô cảm duỗi hai bàn tay xuống đất. Tiếp theo dị biến phát sinh đến, từng đầu quái vật từ dưới đất bắt đầu mọc lên đến, liên tục có đến vài chục con quái vật. Nhận thấy cái này, Azazel thần sắc không khỏi khẽ biến, tuy nhiên rất nhanh lại lấy lại bình tĩnh, những cái này quái vật vẫn chưa được hoàn toàn phát triển đến nơi đến chốn. Annihilation Maker, một cao cấp Longinus. Không nghĩ ngươi còn sở hữu như vậy loại vũ khí, nhưng xem ra vẫn chưa được phát triển tốt nhỉ. Chính xác quả không hổ danh là Azazel. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sama, đích thật cậu ta chưa đạt tới đẳng cấp đó, tuy nhiên cậu ta lại chuyên về một thứ khác. Tào Tháo vừa dứt lời, đầu quái vật từ con mắt đỏ bên trên bắn ra một tia hủy diệt ánh sáng. Ầm, tựa như một đầu laser tia sáng hủy diệt cực kỳ đáng sợ, ngọn núi sau lưng hoàn toàn bị đánh xuyên đến. Mama, Keiko lúc nào thấy qua thật sự chiến đấu, phát sinh từ đầu đến giờ thực sự quá vượt mức cho phép nhìn thấy rồi. Đừng sợ Keiko, nguy hiểm lập tức trở về gia viên nhé. Khẽ vuốt vuốt đầu Keiko, dần dùng ánh mắt cưng chiều sau đó khuôn mặt lại chuyển lạnh lại. Fenry bảo vệ Keiko, Fenry nào có chút nào phản kháng, ngoan ngoãn như cún, đầu óc linh thông nhanh chóng gật đầu. Xem ra đoán không sai kia hẳn là con gái phu nhân cùng với Kenji. Sama chết thật đáng yêu, vậy hai người có thể hay không theo chúng ta một chuyến làm khách không? Tào Tháo thấy lại càng thêm vui vẻ, bắt cái này đôi mẹ con hẳn uy hiếp được Kenji đi, tuy nhiên Tào Tháo cũng không cần Kenji, hắn cần đồng đội nhưng là con người. Bảo vệ, hai bọn họ Senovia, Kiba còn Issei chuẩn bị chiến đấu. Azazel thần sắc nghiêm túc cả người một bộ giáp vàng bao bọc lấy cùng Issei không sai biệt lắm. Để ta đám này quái vật đi từ rất lâu cũng không có đánh nhau quá, trên người xương thịt cũng nhanh cứng lại. Dần lắc lắc đầu tiến về phía trước, uầy, nguy hiểm lắm, là thần khí một trong còn là cao cấp loại đấy. Issei kinh hại định đi ngăn cản nhưng dần đã nhanh chóng biến mất xuất hiện lần nữa chính là ngay trước mặt đám quái vật. Âu, phu nhân còn biết chiến đấu sao, thật chờ mong phu nhân lại kiểu gì đâu, ma thuật sao? Tào Tháo có chút không tin tưởng, cái này xinh đẹp nữ nhân tốc độ lại như vậy khủng bố lại còn không có ma lực dao động, rốt cuộc người định dùng thủ đoạn gì đối cái này đám quái vật đâu. Tào Tháo kinh ngạc, ngay cả đám người cũng khiếp sợ không thôi, cái này ngự thì vậy mà có như vậy khủng bố tốc độ, có thể so với cái kia kiếm sĩ Kuina đi, nhưng như vậy có đủ hay không đối kháng cái này quái vật Kuina khủng bố đã sớm kiến thức, nếu không phải con rồng trắng năng lực sớm vali đã bị treo lên đánh. Chíu, mọi người nói chuyện quái vật lại bắt đầu công kích rồi. Cẩn thận, đã muộn, đòn laser tốc độ cực nhanh, dần ngay cả né tránh cũng không kịp mà dần cũng không hề có ý định né tránh, căn bản dần không cảm nhận được nguy hiểm nên cũng thử xem rốt cuộc cái này đòn đánh sẽ như thế nào tổn thương mình. Nói chậm nhưng đòn tấn công thì cực nhanh, rốt cục xuyên thủng rồi cơ thể dần. Chị dần, không được, song song, tên kia giết cả đám mất. Issei sợ hãi nhìn cái này bị đánh xuyên thủng rồi cơ thể, trước đó bị Kenji phong ấn ký ức vẫn còn mới mẻ đâu, nhưng chỉ vì mình vô ý làm bị thương thôi, hiện tại nhưng án mạng rồi. Rất đau, cái gì, hai bên mỗi người một tâm trạng, dần lời nói lại khiến toàn bộ ngây ngốc nhìn lại. Thực sự rất mạnh mẽ đòn tấn công, dần liếc nhìn phía bụng rỗng tuếch nhẹ giọng lẩm bẩm hoàn toàn bỏ qua đám người đang chết lặng tại chỗ. Vậy mà không, câm miệng Issei, ngươi đang mong muốn ai chết đấy. Zenovia tức giận trừng mắt một cái, mồm thối. Mà thôi nào Zenovia, Issei chỉ nói đùa. Kế tiếp một màn mọi người càng thêm kinh hãi rồi, từ vết thủng bắt đầu bốc cháy lên một ngọn lửa đỏ rực, vết thương rất nhanh khép lại như cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bất tử, chỉ cần còn có một tia tế bào và linh hồn hoàn hảo ta đều có thể phục sinh từ ngọn lửa, ta là Phượng Hoàng. Lệ, dần thét dài một tiếng phượng minh vang vọng cả thiên địa, bầu trời một màu xám xịt bỗng nhiên biến thành một mảnh hỏa vực đỏ lòm như máu, nhiệt độ không khí cũng bắt đầu gợn sóng, dưới cầu mực nước cuốn tại giảm mạnh bốc lên hơi nước. Dần cũng từ từ bay lên cao mang theo xung quanh ngọn lửa rực cháy. Một hòn lửa khổng lồ ngực thực tựa như mặt trời phiên bản thu nhỏ liên tục xoay tròn. Lệ, Phượng Minh lần nữa, một đôi cánh khổng lồ từ trong bọc xòe ra tựa như che lấp một nửa bầu trời, rất nhanh một đầu khổng lồ Phượng Hoàng xuất hiện, bên dưới mọi người đứng chỉ là tại dưới cái bóng dâm mà thôi, nhưng cũng không phải dâm đâu, mà cực nóng, so bất kỳ chỗ khác đều nóng. Uầy, uầy, đùa à, kích thước này là Phượng Hoàng có thể có không? Azazo lẩm bẩm lấy, kỳ thực cũng không phải Phượng Hoàng khác không thể có kích cỡ này, chỉ là thế giới này động vật bé mà thôi, Great Dragon miễn cưỡng có thể so với rồng bình thường ở thế giới khác về mặt kích cỡ. Bởi vì rồng hầu hết toàn là vài trăm mét loại kia, so ngọn núi còn lớn, làm gì có rồng bản mini như Drake vài chục mét. Cách chương.